Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, ta nghiêm túc. Ngay cả chính ta đều sợ. Lúc chạng vạng tối, một cái đã đóng lại bỏ hoang trại huấn luyện phía trước. Ba người từ trên xe bước xuống, Captain America đem xe biến trở về vòng tay hình thái muốn giao cho Tô Thánh. Tô Thánh khoát khoát tay không lấy, đi đến trước cổng chính. Tiện tay mở ra ổ khóa đi vào, nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, Captain America không khỏi hồi tưởng lại nguyên lai tham gia quân ngũ. Lúc từng màn, Natasha cầm điện thoại di động tìm kiếm lấy tín hiệu bắt nguồn. Không bao lâu liền xác định vị trí, một cái vứt bỏ cũ kỹ SHIELD văn phòng. Hẳn là thời kỳ sớm nhất, ở cái này văn phòng Captain America phát hiện một cái ẩn núp thang máy. Natasha dễ dàng phá giải mật mã, ba người tiến vào thang máy nhanh chóng hạ xuống. Keng, cửa thang máy mở ra, đập vào mi mắt là một cái từ vô số dây nối điện tử. Cổ lão thiết bị điện tử tạo thành đại sảnh, máy vi tính màn hình lại còn là loại kia bạch sắc. Có thể thấy được năm tháng bao lâu, nơi này dụng cụ rất cũ, rất không có khả năng là nơi này đi. Natasha nhíu mày thầm nói một câu, lại phát hiện trước bàn máy vi tính có một cái rõ ràng thời đại khác nhau USB kết nối. Natasha xuất ra USB thăm dò cắm đi lên, màn hình trong nháy mắt sáng lên, phải chăng khởi động hệ thống? Là, Natasha gõ bàn phím. Theo sát lấy trong phòng dụng cụ nhau nhau vận chuyển, trên màn hình xuất hiện một cái hư nghĩ ảnh chân dung. Zola, Captain America cùng Natasha kinh ngạc, Zola vậy mà lấy loại phương thức này sinh tồn, hơn nữa hiểu được Project Insight các loại. Tô Thánh không quá chú ý, hắn đối với Zola không có hứng thú gì, hắn đầu não xác thực rất thông minh nhưng cũng có tính hạn chế. Coi như hiện tại sinh hoạt tại Internet, năng lực cũng kém xa Indigo hoặc là Gideon. Hơn nữa hắn tư duy căn bản là không có cách ly khai cái này địa phương. Hắn sở dĩ đi theo chạy chuyến này đơn giản chính là trước mắt không địa phương nào đi. Thuận tiện xoát xoát Natasha độ thiện cảm, có cái này giao tình ở. Quay đầu liền xem như hắc hóa hoặc là cải biến sinh hoạt cũng có thể phát huy tác dụng. Anh hùng nha, coi như đồng bạn hắc hóa nghĩ cũng không phải tiêu diệt mà là cứu vớt. Chỉ cần còn có anh hùng cái này nhãn hiệu liền có thể thuận tiện làm rất nhiều chuyện. Các vị, có đạn đạo đến, hơn nữa rất nhanh. Natasha nhìn xem điện thoại đột nhiên hô một tiếng. Không sai, ta chính là đang kéo dài thời gian. Các người đều chết ở chỗ này à. Zola thanh âm vang lên. Thang máy tự động đóng, Captain America quay người vung ra tấm chắn muốn kẹt chặt lại không có thể thành công. Tấm chắn bắn trở về bay đến đội trưởng trên tay, hắn nhìn chung quanh muốn tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Tô Thánh lại hướng về bọn họ vẫy tay, tới, hai người tới. Tô Thánh trực tiếp phóng thích hàn băng năng lực, trực tiếp làm ra hình một vòng tròn băng phòng. Sau một khắc chỉ nghe thấy ầm ầm tiếng nổ lớn, đạn đạo rơi xuống đất, bạo tạc sinh ra, nóc nhà bắt đầu sụp đổ. Băng trong phòng, Natasha khẽ cười nói, may mắn có ngươi, nếu không có thể gặp phiền toái. Còn không có kết thúc đây, Jessica Jones đến, Tô Thánh nhẹ nhàng nói, thương thế của nàng tốt rồi. Natasha kinh ngạc nói, có được hay không nàng cũng phải xuất thủ. Winter Soldier bị ta hủy đi cánh tay STRIKE cơ hồ phế. Cũng chỉ có Jessica Jones còn có thể đối kháng chúng ta khả năng. Tô Thánh nói, một hồi bạo tạc, kết thúc các người đi trước nghĩ biện pháp biết rõ ràng Project Insight là cái gì. Ngăn cản kế hoạch này, ngươi đây. Ta phụ trách giải quyết Jessica, thuận tiện quy củ cũ hấp dẫn hỏa lực. Ta ở bên ngoài lắc lư Hydra, nhất định phải phái ra tuyệt đại bộ phận tinh thần tới tìm ta. Dạng này các người mới có cơ hội đi ngăn cản Project Insight. Tô Thánh cảm thấy kỳ thật mình cũng rất có không biết sợ tinh thần nha. Tốt, đối với Tô Thánh thực lực các nàng đều có lòng tin. Đúng rồi. Tô Thánh đột nhiên từ trong túi quần móc ra một cái tiểu chip tựa như đồ vật đưa cho Natasha. Đây là nhàm chán thời điểm nghiên cứu một loại có thể khởi động lại thiết bị điện tử đồ chơi nhỏ. Ta nghĩ ngươi có cơ hội có thể cần dùng đến. Chính ngươi cẩn thận. Natasha nhận lấy đối với Tô Thánh ôm lấy. Đạo đạn dư ba kết thúc. Tô Thánh đem băng phòng mở ra một cái cửa ra để Captain America cùng Natasha ly khai. Đi theo không bao lâu chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Băng phòng tựa hồ bị công kích nứt ra. Oanh, băng phòng vỡ vụn. Jessica Jones xuất hiện, tới bắt ta. Tô Thánh mỉm cười hỏi. Gần nhất hắn rất ưa thích hỏi câu này. Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Jessica Jones trầm giọng hỏi. Động thủ đi. Tô Thánh nói khẽ. Ngươi đây là đang bức ta. Jessica Jones nhíu mày hét lớn một tiếng huy quyền hướng Tô Thánh đánh qua. Tô Thánh huy quyền chống đối. Hai quyền đụng chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Jessica Jones trực tiếp bay ra ngoài đụng nát mấy khối trần nhà hài cốt ngã ầm ầm ở phế tích bên. Trong, cánh tay trận trận run lên. Hoàn toàn không còn chút sức nào. Ngươi, chấm ngoặc kép. Rất bất ngờ khí lực của ta tại sao sẽ như vậy mạnh mẽ. Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Tô Thánh giơ tay lên nhẹ nhàng đánh búng tay. Ba, một cỗ lực lượng vô hình trong lúc đó bạo phát đi ra. Trong nháy mắt chung quanh hài cốt toàn bộ bị nghiền ép vỡ nát. Phế tích biến mất không thấy gì nữa. Phạm vi 100 mét bên trong trực tiếp bị cho rằng đất bằng chỉ còn lại có đứng Tô Thánh cùng nằm. Trên mặt đất mặt mũi tràn đầy kinh hãi Jessica Jones. Ta nghiêm túc ngay cả chính ta đều sợ. Trước đó ta một mực kiềm chế trong lòng xúc động. Ta rất sợ ta sẽ không cẩn thận liền phá hủy thế giới này. Cho nên ta gia nhập Avenger làm anh hùng. Cho nên ta tìm nữ nhân cho hết thời gian. Cho nên ta rút ra tinh lực nghiên cứu đủ loại phương pháp. S-H-I-E-L-D đối ta ghi chép cao nhất phòng ngự có thể chống đỡ cản đạn hạt nhân đúng không? Kỳ thật liền xem như thế giới hủy diệt vũ trụ bảo tạc ta cũng có thể còn sống. Chớ ép ta làm như vậy, bởi vì ta càng ngày càng muốn làm như vậy. Tô Thánh chậm rãi bay lên, cư cao lâm hạ nhìn thoáng qua sợ ngây người Jessica Jones chậm rãi bay mất. Đầu tiên là phá hủy S-H-I-E-L-D cao ốc đi theo hủy đi Winter Soldier cánh tay thể hiện ra hoàn. Toàn mới cường đại năng lực, bây giờ Jessica Jones xuất mã lại bị Tô Thánh một quyền đánh bại. Một cái búng tay phía dưới đem bốn phía san thành bình địa. Tô Thánh đột nhiên hiện ra thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Bất kể là Hydra hay là đang âm thầm quan sát thế cục Nick Fury đều không chỉ có sinh ra một cái ý. Nghĩ. Đối mặt tư tưởng bắt đầu cực đoan Tô Thánh, ai có thể ngăn cản hắn? Ta đột nhiên không muốn truy cứu bí mật của hắn. Nơi nào đó đập lớn căn cứ, an dưỡng Nick Fury đối với một bên Maria Hill nói. Vì sao? Maria Hill tò mò hỏi. Hắn bí mật đào lên càng nhiều, hắn lại càng nguy hiểm. Vẫn là để hắn thành thành thật thật làm một cái phú hào. Lúc không có chuyện gì làm phát minh, chơi đùa nữ nhân, địa cầu gặp được nguy hiểm thời điểm nhường hắn đi ra cứu vớt thế giới. Dạng này, liền rất tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.